Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Đại ca ngươi hẳn là hiểu được, ta tới nơi này, cũng không phải muốn nghe này đó. Thái tử điện hạ ở nơi nào? Ngươi đem hắn giao cho ta đi. Của hắn thanh âm nghe qua như trước ôn nhuận, lại như vậy xa lạ. Gấp cái gì, này đó đều là của ngươi công lao. Làm sao có thể không nói? Tiêu Minh làm như vỗ bờ vai của hắn. Cười ha ha, đại ca biết, mấy năm nay khổ ngươi, chịu nhục, càng vất vả công lao càng lớn. Năm đó tuy rằng cho hắn hạ độc bất thành, nhưng lần này lại có thể thuận lợi bắt giữ. Còn mang vào thượng một gã thâm chịu ân sủng tiểu hoàng tử. Ha ha ha, ngay cả bản mang lợi đều thảo đã trở lại. Trở về ta nhất định cho ngươi hướng phụ hoàng thỉnh công. Rất ngợi khen, lời này vừa nói ra. Chung quanh nhân chờ cũng thất thủy bát tiệt lại nói tiếp. Nhị gia phi nô dưỡng cực vì phục tùng. Truyền lại tình báo thật sự là lại mau lại hảo. Đúng vậy, toàn dựa vào nhị gia tín thượng chỉ lộ. Lúc này chúng ta không cần tốn nhiều sức liền đụng đến ám dạ môn tổng bộ. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao. To như vậy một mảnh thôn trang. Già trẻ mấy chục hào nhân. Một phen hỏa thiêu tinh quang. Ha ha ha. Ta lão ngụy đối nhị gia này mấy chỉ phi nô, thật sự là bội phục sát đất, này vật nhỏ như thế nào liền như vậy có linh tính. Ai, kính lâm ngươi tiểu tử này trốn ở sau lưng trộm cười cái gì? Ta nói sai rồi sao? Ồn ào trong tiếng, một thanh âm cúi đầu than thở, nghe đến có ti quen tai, ăn đứng lên cũng liền như vậy, cùng khác bồ câu không gì khác nhau. Hảo oa, người này từ tiểu tử, người ăn nhị gia phi nô, ta không phải cố ý, ta đã sớm cấp chủ tử báo cáo, có một cái phi nô trở về trên đường gặp được diều hâu. Bị trác bị thương cánh, hấp hối, phi không đứng dậy, ta mới giết chết ăn, coi như là tiêu hủy vật chứng đi, giống như có một đạo ánh sáng ở trước mắt hiện lên. Hỗn độn phòng nhỏ, dưới dương tìm ra bố bao. Hỗn độn điểu vũ, phi nô, sơn trang, tần kinh vũ nghe ở đây. Chỉ cảm thấy hầu gian tanh ngọt, một ngụm nóng dịch phun tới. Thì ra là thế, Yến Nhi, nhị gia, Tiêu Diễm, ẩn núp nhiều năm, vì chính là này một khi đảo điên càn khôn. Lúc trước hắn cấp thân thể này hạ độc, sự bại sau bị mẫu phi hoài nghi. Thế này mới quan tiến phòng tối. Chính mình năm mới gặp được bắt cóc. Bất quá là hắn một tay bày ra kịch tập, này bị thương bị đánh bị ngược kịch tình, chính là thúc đẩy nàng tâm sinh thương hại lưu hắn tại bên người khổ nhục kế mà thôi. Hắn dưỡng bồ câu đưa tin, minh lý là vì ảnh bộ suy nghĩ, thực chất cũng là ở hướng Tiêu Minh truyền tống tình báo. Có hắn phô lộ hình cầu, nội ứng ngoại hợp, Tiêu Minh khởi không hề thắng chi để ý, lưu cắt ngộ hại. Ngân Dực mất tích, Nguyên Hy bị trói, sở hữu đủ loại đều là xuất từ tay hắn bút, còn có kia tờ giấy, đúng là của hắn bút tích, dụ dỗ chính mình tiến đến, đi bước một đi vào cạm bẫy, đi vào vực sâu, chính mình khổ tâm kinh doanh, kiệt đem hết toàn lực, còn bồi trên thân tâm, kết quả là cũng là một hồi thiên đại chê cười. Nàng tín sai nhân, dùng sai nhân, yêu sai nhân, lôi mục ca cùng trình 13 lần nữa nhắc nhở, chính mình lại tự cho là đúng, thờ ơ, là nàng, hại Lưu Cát, hại Ngân Dực, hại nhiều như vậy môn trung huynh đệ, còn hại Nguyên Hy, Tiêu Diễm, đại ca, hắn ở nơi nào, ở một cái thực địa phương an toàn, ăn ngon hảo trụ, lông tóc vô thương, đại ca, ta cái gì công lao đều không cần. Ta chỉ muốn hắn, ngươi đem hắn giao cho ta đi. Ngươi muốn cái gì đại ca đều có thể cho ngươi. Duy độc hắn không được. Đại ca, tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời. Ta đều có chủ ý cùng với đem tâm tư đặt ở hắn trên người. Còn không bằng ngẫm lại này thiên la địa võng dưới. Chúng ta như vậy thuận lợi phản hồi Nam Việt. Gian ngoài có tranh chấp thanh truyền đến. Tần kinh vũ nghe vào trong tai. Bừng tỉnh không nghe thấy, thể xác và tinh thần đều đã hóa thành bột mịn, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được a hét thảm một tiếng, mắt lạnh tiếng nói rét lạnh như nước, kính lâm ngươi nghe, này chỉ lỗ tai, xem như đưa cho ngươi giáo huấn, ta Tiêu Diễm nói qua trong lời nói, liền nhất định hội giữ lời, tự giải quyết cho tốt. Mã Minh tiếng vang lên, nghe được hắn lên ngựa rời đi, làm như đâu một vòng, lại đi vòng vèo trở về. Đại ca, đáp ứng ta, không thể dùng hình, của hắn thanh âm trầm thấp, có vẻ thập phần bình tĩnh. Yên tâm đi, nhân ở ta nơi này an toàn rất, chỉ cần ngươi lấy đến này nọ, ta liền đem hắn giao cho ngươi. Lặng im một hồi, tiếng chân, dần dần biến mất không nghe thấy. Loảng xoảng làm một tiếng, giống như là có người đem chén trà linh tinh sự việc hung hăng ngã trên mặt đất. Chủ tử, nhị gia hắn, thanh âm vừa nhất vang lên, lập tức dừng lại, đem Kính Lâm nâng đi vào. Một tiếng qua đi, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh lặng, cũng không biết trải qua bao lâu. Kẽo kẹt một tiếng, làm như cửa mở, có hơi hơi ánh sáng thấu tiến vào. Tần Kinh Vũ mềm tựa vào trên thạch bích, vẫn không nhúc nhích, cảm giác được có nhân từ từ tới gần. Thái tử điện hạ nhưng là mệt mỏi sao? Tại sao như vậy buồn bã ỉu xìu? Suy yếu vô lực, một hơi thổi tới nàng trên mặt, thanh âm bén nhọn chói tai, tràn đầy trêu đùa ý tứ hàm xúc, ngươi cũng không thể có việc, bằng không ta không có cách nào khác cùng bảo bối của ta nhị đệ công đạo. Tần Kinh Vũ ngậm miệng không nói, nghe được hắn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên để sát vào, ngươi biết không, hắn trở về bắt ngươi lang gia thần kiếm đến đổi ngươi. Ha ha ha, đại hạ nhiều thế hệ tương truyền hộ quốc thần kiếm, rất nhanh đã đem đổi chủ, trở thành ta Nam Việt vật, lang gia thần kiếm. Tần Kinh Vũ tâm thần chấn động, theo bản năng đem Nguyên Hy ôm chặt, cơ hồ đồng thời, cằm bị nhân gợi lên, một cỗ đại lực đánh úp lại, khiến cho nàng ngửa đầu nhìn phía hắn, che mặt bố khăn bị một phen ngăn, nàng xem gặp kia một đôi mắt, đen kịt trung lóng lánh khắc sâu hận ý cùng ác ma quang diễm. Không thể dùng hình, hừ, ngươi tính cái gì vậy? Phách một tiếng, hai gò má đau xót, ngay sau đó bên kia lại chịu đựng một cái tát, lực đạo trọng làm cho nàng nhãn mạo kim tinh, hai nhị ông tác hưởng, miệng đầy đều là mùi tanh, hỏa lạt lạt đau, bên môi lại bứt lên một tia tự giễu cười, thật sự là xứng đáng. Tần Kinh Vũ lau khóe miệng, thản nhiên cùng đợi ngay sau đó khi dễ, chợt thấy trên tay buông lỏng, không biết hắn dùng mặt trên thủ pháp, nhưng lại đem đứa nhỏ đoạt đi qua. Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ tâm như đao cát, nàng đã muốn cái gì đều không có, không thể lại mất đi Nguyên Hy, đem Nguyên Hy trả lại cho ta. Hư, không cần ầm ĩ, hắn đang ngủ, ngăn trở tay nàng. Tiêu Minh cúi đầu, nhìn về phía nàng trước ngực nhiều điểm vết máu, nhẹ giọng cười nhạo, nghe nói ngươi này thân mình cốt luôn luôn suy nhược, này cũng không hảo, ta còn đáp ứng rồi nhị đệ tốt hảo chiếu cố của ngươi. Ân, ngươi tới, đem điện hạ dược bưng tới. Ngoài cửa tiếng bước chân thanh, một gã hắc y nam tử đang cầm chỉ chén thuốc tiến vào. Vẻ mặt đạm mạc đưa cho nàng, đây là cái gì? Là giúp điện hạ khu hàn ấm thân dược, bọn họ nhịn suốt 3 cái canh giờ mới tính hoàn thành. Mau thừa dịp nóng uống lên đi. Tiêu Minh vuốt Nguyên Hy trên mặt đã muốn mất đi hơn phân nửa hồng ngấn. Nói được không chút để ý, Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm trong chén như mực dược nước ngạch. Lộ vẻ sâu thẳm cười, nay bởi vì giao thớt ta vì thịt bò, Nguyên Hy lại ở trong tay đối phương, cho dù là độc dược, chính mình cũng phải há mồm uống xong đi, đừng làm khó dễ đệ đệ của ta. Ta uống, ngẩng đầu lên, đem trong chén dược nước một ngụm uống cạn, tùy ý lau miệng, hướng hắn bình tĩnh vươn tay đến. Tiêu Minh nhìn nàng, cười đến quái dị, đem đứa nhỏ phao trở về. Điện hạ là cái sảng khoái nhân, để cho hảo hảo hưởng thụ đi. Tần Kinh Vũ tiếp được Nguyên Hy, đổi tư thế ôm hảo. Vẻ mặt tự nhiên, nhìn theo hắn đứng dậy xuất môn, thẳng đến cửa phòng quan thượng, ánh sáng một lần nữa trở nên đen kịt, bình tĩnh hạ tâm tư, thế này mới cẩn thận sờ hướng 4 vách tường, cẩn thận điều tra, của nàng cảm giác đúng vậy, này phòng tối so với phía trước kia gian nhỏ đi nhiều. 4 phía đều là cứng rắn trơn bóng thạch bích, liền ngay cả cửa phòng đều là đá phiến chế thành. cửa phòng phía trên ta có mấy cái lỗ nhỏ, Quyền làm hô hấp để thở chi dùng, coi nàng năng lực, căn bản không có biện pháp đào thoát. Hồi tưởng khởi mới vừa nghe đến gian ngoài tiếng vang, khoảng cách chính mình chỗ vị trí bất quá 10 đến bước. Thoạt nhìn nơi này như là một chỗ giáp vách tường, khó trách hắn không có phát hiện. Nhất tưởng khởi người kia, trái tim chỗ một trận đau nhức, chóp mũi nhiệt lưu trào ra, Tần Kinh Vũ thân thủ nhất sờ, đầy tay đều là dính nóng cháy, ngực như là có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, cháy sạch ngũ tạng lục phủ đều đau đứng lên. Tiêu Minh cấp nàng uống kia bát dược, quả nhiên có vấn đề, là độc dược sao, là độc dược cũng tốt, đã chết so với còn sống thoải mái, không cần lưng đeo nhiều như vậy hối hận, sở quý sở khiếm, nàng không thể bù lại, chỉ có thể lấy tự tạ tội, nhưng là, Nguyên Hy làm sao bây giờ, không, nàng còn không thể chết được, nàng còn muốn thủ Nguyên Hy, chấm, Tần Kinh Vũ run run hai tay. Theo ngoại bào thượng kéo xuống nhất tiệt mảnh vải, che cái mũi, huyết, càng lưu càng nhiều, mảnh vải rất nhanh đã bị tẩm ẩm ướt, máu tươi lạch cạch rơi xuống ở, giống như nước bắn bọt nước. Ta yêu ngươi, điện hạ, ngươi liền là của ta mệnh a, tin tưởng ta, tin ta, tin ta, chấm, từng thề non hẹn biển giống như ma rùa, đều ở trong đầu quanh quẩn, xoay quanh. Thật lâu không đi, trong lòng, trên người thật giống như là độn đau ở một đau cát. Như vậy đau, vĩnh không ngừng nghỉ, Tần Kinh Vũ đau đến cắn nát môi. Trên mặt đất quay cuồng, nước mắt cùng máu loãng đang chảy xuống. Kẻ lừa đảo, gián điệp, gian tặc, hắn nói mỗi một câu, đều là tỉ mỉ bệnh có mục đích riêng lời nói dối. Từ nay về sau, nàng lại cũng sẽ không tin hắn, lại càng không hội thương hắn, nếu có thể có một đường sinh cơ, như vậy hắn gia tăng ở nàng thể xác và tinh thần thượng thống khổ. Nàng nhất định hội gấp trăm lần ngàn lần vạn lần hoàn trả. Sở hữu hết thảy đều trả lại cho hắn. Cách chương.